rơi vào trái tim em. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ sáng chủ nhật tập trung ở cổng trường. Tất cả mọi người thống nhất đi xe buýt, mỗi nhóm có các hoạt động cụ thể để chuẩn bị để làm. Bởi vì các bài học đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cơ bản cho các thành viên đã tiến hành, vì vậy tất cả mọi người có thể thực hiện giao tiếp ngôn ngữ ký hiệu đơn giản. Mà Lý Thanh Minh, Từ Vũ và Trịnh Yên Yên làm người đi cùng video. Chỉ cần không gây phiền toái cho câu lạc bộ, chuyên tâm quay phim là được. Nhưng Chu Phạm là thành viên của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu, ngày hôm đó phải cùng những người khác cùng các bạn nhỏ làm hoạt động phúc lợi công cộng. Lúc tan cuộc, bỗng nhiên có nam sinh hỏi Trần Nhã. Học tỷ, sao lại là chị dẫn đội? Chủ tịch câu lạc bộ không đi sao? Chu Phạm cũng cảm thấy kỳ quái, bước chân theo bản năng chậm lại một chút. Trần Nhã cười sửa sang lại tư liệu, nói, anh ấy quá bận rộn, đại khái không có thời gian đi. Chu Phạm nghe Trần Nhã nói, mím môi. Lý Thanh Minh khoác cánh tay cô, nói muốn đi phố sau mua kem, hai người liền cùng nhau đi phố sau Đại học Tây Kinh. Nhìn kem của Lý Thanh Minh, Chu Phạm cũng mua một cây, nhưng cô cảm thấy hương vị này không ngọt như cô tưởng tượng. Với tư cách là tổ trưởng tổ phim tài liệu, Chu Phạm đã làm một tài liệu tổng hợp cơ bản về tư duy tổng thể và nội dung cần tập trung quay trong ngày. Vào ngày Chủ nhật, thành phố Tây Kinh đã trải qua một ngày nắng dài. Chu Phạm rời giường lúc 6 giờ rưỡi, vài phút sau những người khác cũng lục tục tỉnh lại. 7 giờ, tất cả mọi người trong câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu thống nhất đến ngoài cổng trường. Trần Nhã cầm cờ đứng trước đội ngũ, đoàn người ngồi xe buýt đến trường tiểu học khiếm thính Nhân Hòa. Trong xe, Chu Phạm nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Thanh Minh ngồi bên cạnh cô, đang điều chỉnh thông số camera. Bởi vì là buổi sáng, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, trong xe không có nhiều người nói chuyện có vẻ yên tĩnh. Nhưng chính vì vậy, giọng nói của hai cô gái có vẻ đặc biệt ấn tai. Không nghĩ tới Lương Thu Tuyền thật sự không tới a, tớ cho rằng anh ấy sẽ tới. Một giọng nói khác vang lên, anh ấy khá bận rộn, hoạt động nhỏ này không đến cũng bình thường. Tớ nghe một học tỷ nói, hai ngày trước anh ấy đi Toại Bắc, xa như vậy, anh ấy làm sao có thể trở về. Cũng đúng, đi Toại Bắc tham gia thi đấu đúng không? Vốn đã rất vất vả, nếu như vội vàng trở về thừa dịp cuối tuần cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chu Phạm chậm rãi mở mắt, theo tầm mắt Lý Thanh Minh nhìn về phía máy quay. Chuyến đi khoảng nửa giờ. Khoảng 7 giờ 30, xe buýt dừng lại trước cổng trường tiểu học Nhân Hòa. Năm nay Lương Thu Tuyền tham gia cuộc thi thiết kế chương trình sinh viên quốc tế, toàn bộ tiền thưởng được quyên góp cho trường tiểu học khiếm thính Nhân Hòa. Trương Mẫn Hành làm hiệu trưởng trường tiểu học khiếm thính Nhân Hòa, thấy học sinh của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu đến làm hoạt động phúc lợi công cộng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại hội nghị năm 2014, hầu hết các trường cầm điếc vẫn chưa thiết lập một hệ thống giáo dục âm thanh. Và tình trạng hiện tại của học sinh điếc đã được đáng lo ngại. Do thiếu kinh phí và đội ngũ giáo viên, sự phát triển của trường tiểu học khiếm thính Nhân Hòa cũng không được như mong muốn. Nhưng những người yêu thương xã hội như Lương Thu Tuyền cũng không ít, hầu như nửa năm một lần đều có loại hoạt động phúc lợi công cộng này đến trường tiểu học khiếm thính Nhân Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Mẫn Hành rất hoan nghênh loại hoạt động này. Cảm thụ thiện ý và nâng đỡ bên ngoài là một chuyện rất tốt đẹp, trái tim ban đầu của giáo dục giống như vẫn luôn bắt nguồn từ đây. Buổi sáng, Chu Phạm cùng mấy cô gái biểu diễn bài tập ngôn ngữ ký hiệu đã sớm thuần thục. Những đứa trẻ ngồi phía dưới mở to mắt, ngoan ngoãn ngồi, đồ ăn vặt và sữa mua ở xã ngôn ngữ ký hiệu bày ra trước mặt bọn họ, vừa ăn vừa xem biểu diễn. Trần Nhã và hiệu trưởng Trương Mẫn Hành đang nói chuyện trong văn phòng. Các thành viên chủ chốt của một số câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu khác đang mang theo thiết bị thể thao quyên góp lần này. Mấy người Lý Thanh Minh cầm camera ghi chép khắp nơi, các bạn nhỏ chơi cũng rất vui vẻ. Chu Phạm biểu diễn xong, ngồi cùng các bạn nhỏ, dùng ngôn ngữ ký hiệu cùng bọn họ trò chuyện phiếm. Nhưng bởi vì tiếng bắt tay cuối cùng không học được bao lâu, có lần từ ngữ ký hiệu, Chu Phạm còn chưa học được quá nhiều. Nhưng may mắn bên cạnh có một học trưởng năm 2. Khả năng của người đó thật sự rất tốt, có một số từ Chu Phạm không biết, anh sẽ thay cô làm ra. Chu Phạm cũng có thể xem như thông suốt không trở ngại cùng tiểu bằng hữu tán gẫu. Cách chương.